Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 64, những mẩu chuyện nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 64 những mẩu chuyện nhặt chú ý có cảnh nóng bỏng nhưng không quá mức nóng rát. Hồi một người của tôi cửa hàng của Usagi và Neji làm ăn rất khấm khá, ngày ngày Neji đều bận bịu trong bếp. Usagi vẫn như cũ ngồi ở quầy thanh toán, nhàn nhã uống trà cắn hạt dưa, hưởng sự đấm bóp của đám khỉ nhỏ. Ngày qua ngày cứ thế trôi, bình yên đến lạ. Sáng một ngày cuối tuần yên ả, Usagi ngồi ở quầy thanh toán chán nản, ngáp lên ngáp xuống mấy lần. Lại nhìn Neji thảnh thơi ngồi uống trà ngay bàn khách, cô nằm nhoài ra, nói. Neji, nướng chút thịt heo rừng ăn đi. Được, Neji lập tức xắn tay áo đứng lên mà nói. Nghe người mình yêu nói muốn ăn thịt lợn nướng, đừng nói chỉ là thịt heo rừng bình thường, dù Usagi muốn ăn là loại thịt heo da gích hảo hạng nhất sóng quốc thì hắn nhất định cũng sẽ làm cho cô ăn. Thời điểm Usagi chơi cùng con khỉ Kobe mặc chiếc yếm màu xanh lục, Neji đang thái thịt lợn rừng. Lúc Usagi đang cùng con khỉ cốt mặc chiếc yếm đỏ chơi bài poker thì Neji đang ướp thịt. Khi Usagi đang vuốt ve lông con khỉ da cô mặc chiếc yếm màu tím, Neji đang hì hục sau bếp nướng thịt. Vào lúc Usagi khát khô cổ động thân, đi ra khỏi quầy thanh toán để uống trà, Neji bê một đĩa chất cao sâu thịt nướng tỏa khí nóng nghi ngút tỏa mùi thơm nức mũi. Tới, bên trái mắt Usagi phát ra ánh sáng khác thường, cô ngồi luôn xuống bàn dành cho khách, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Rượu có, đồ nhắm có, nước chấm cũng đã có, ta cứ thế lao vào nhậu thôi chứ sao nữa. Neji híp mắt vui vẻ nhìn Usagi ăn đồ ăn mình nấu, uống rượu mình ủ, cảm giác trong tim nóng rực một trận. Cửa được mở ra, từ bên ngoài đi vào một nhóm người, vừa vào cửa đã ầm ĩ không chịu nổi. Có người nhìn thấy đồ nhắm trên bàn Usagi, vui vẻ cất giọng. Ô thịt nướng, cho một chầu ra đây nào. Rượu thịt bày lên, giọng như ra lệnh và không chút nhã ý nào. Neji cau mày đáp, hôm nay không bán hàng, tôi đã treo bảng thông báo rồi mà. Gì mà không bán hàng, thế cái con bé này thì sao? Các người còn muốn làm ăn ở đất này không hả? Tên đi đầu nhóm người vỗ bàn, một bộ hung hăng càn rỡ. Chiếc bàn bị gã vỗ một cái chịu không được mà nứt toạc ra. Người của tôi ăn hay không còn cần anh quản à, đã nói hôm nay không bán hàng cơ mà. Neji không khách khí đập mạnh vào cái bàn bên cạnh, điềm tĩnh nói, riêng ba chữ người của tôi được hắn nhấn rất nặng âm. Cái bàn bị Neji đập tan thành bột phấn trước mắt đám người kia. Cả nhóm người lùi lại, ánh mắt kinh sợ. Đám khỉ sau lưng Neji cũng đang dựng đứng lông một bộ muốn xông lên cào cấu càng khiến họ cảm thấy ghê hơn. Mở cửa lớn ra bỏ chạy, tên cầm đầu cố nán chân lại, run run nói. Các người chờ đó, rồi cũng té xác bỏ chạy. Neji đi ra ngoài đóng cửa và khóa kỹ sau liền nhìn thấy Usagi nhếch miệng cắm que xiên thịt lên mặt bàn, tay chống bên má, mắt híp lại. Người của cậu à, nhìn đôi môi bóng nhảy mỡ, Neji không tự chủ, hầu kết nhấp xuống. Usagi híp mắt quay lại tiếp tục ăn thịt nướng của mình. Núi thịt đã bị đánh chén một nửa, trong lúc cô quay đi, bầy khỉ cũng nhanh chóng lấy trộm vài xiên thịt chia nhau, hưởng thụ cái ngon ngọt của thịt lợn rừng. Hồi 2, lễ hội đèn lồng 2 năm ở chung, Neji đối diện Usagi mỗi lúc một tự tin với việc thể hiện tình cảm. Dâng trà rót nước, nấu cơm giặt rũ không gì hắn không làm. Usagi vẫn như cũ một bộ lười nhác ở đông ở tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán trọ Uhi của bọn họ giờ đây không làm nấu nướng nữa mà đã chuyển sang bán thuốc và hộ sĩ cứu người là Usagi. Mỗi ngày chỉ tiếp 10 người, hết 10 người thì sang ngày hôm sau lại khám. Thuốc này nọ đều là kiếm từ trong các khu rừng rậm với nhân công là Neji. Ngày hôm nay là lễ hội đèn lồng ở sóng quốc, nhà nhà đều treo đèn lên trên nóc nhà, càng cao thì đèn càng rực rỡ. Trong đêm dù không có ánh trăng đi nữa thì ánh sáng đèn lồng vẫn tỏa sáng khắp cả nước. Neji hôm nay mặc một bộ yukata để hở ngực lộ ra cơ ngực cùng ba vết sẹo thâm nâu hiện lên, không những không mất mỹ quan mà còn trông vô cùng nam tính. Trên trán hắn đeo một cái băng đeo màu xám nhạt đồng bộ với văng che mắt che trán của Usagi. Usagi nhàn nhã kéo lên yukata, xoay người đối diện nhìn Neji, ánh mắt híp lại câu hồn. Hai người hiện ngồi trên mái nhà, ngắm nhìn khung cảnh thị trấn ngày lễ, phía sau lưng còn có một đĩa đựng trà nước. Thị trấn náo nhiệt, người qua người lại đông như kiến cỏ. Trên cao có đèn lồng tỏa sáng, ở dưới có người người nhộn nhịp. Tại không trung, Neji nhìn Usagi thâm tình, đưa tay mạnh bạo nắm lấy tay cô, đan 10 ngón tay lại với nhau. Usagi nhìn tay mình bị nắm rồi lại nhìn Neji, đôi mắt híp thêm một chút nữa quan sát sắc mặt hắn. Bị Usagi nhìn chằm chằm, Neji mạnh dạn thế nào thì khuôn mặt cũng bỗng chốc nóng bừng, đỏ ửng. Usagi nhìn thấy thế, cười hai tiếng, đưa ngón trỏ lên miết má Neji, nói. Muốn thể hiện tình cảm đấy sao? Thật ra từ nửa năm sau khi sống chung với Neji, Usagi cũng đã nhận ra tình cảm của hắn và bản thân cô có lẽ cũng có cảm xúc với loại tình cảm đó. Một người hai đời sống, lần đầu tiên tiếp xúc với loại tình cảm này cô không biết nên phải làm gì, tất cả chỉ để Neji tự mình tiến tới. Mặc dù thế nhưng đôi khi cô cũng sẽ lén lút đọc mấy loại chuyện ướt át của Neji rồi học theo đó mà đáp lại. Bất quá, số lần cô đáp lại cũng chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Biết sao được cái loại chuyện tình cảm này làm người khác ngại chết được. Neji bắt lấy ngón tay Usagi, ôn nhu nói. Ừ, muốn thổ lộ tình cảm với cậu, cậu chấp nhận sao? Đoán xem, Usagi nhếch miệng cười, nụ cười xinh đẹp quyến rũ hiếm hoi của thiếu nữ 17. Vậy là chấp nhận đúng không? Neji tựa trán mình vào trán Usagi, phả lên mặt cô hơi thở nam tính nóng ẩm. Usagi ngượng ngùng nhưng cố tỏ ra trấn tĩnh lạnh lùng, nghiêng đầu. Coi là vậy đi, Neji lặng nhìn Usagi, Usagi lại im lặng nhìn ra ngoài, phía xa xa, những ánh đèn lồng lấp lóe. Người dân đang đổ xô đến bên cây cầu lớn Naruto vĩ đại để xem pháo hoa mừng ngày hội. Đồng hồ tí tách điểm đúng 9 giờ chuông báo vang lên cũng là lúc pháo hoa nở rộ rực rỡ trên bầu trời. Cùng lúc ấy, Neji vẫn luôn nhìn Usagi mở miệng. Anh yêu em, Usagi quay đầu tiếng pháo hoa quá lớn khiến cô không nghe rõ Neji nói gì cả, nhíu mày Usagi hỏi lại. Cậu nói gì cơ, Neji lắc đầu chờ Usagi quay đi, hắn lại mới mở miệng. Anh nói rằng anh yêu em, hồi ba, say rượu làm loạn năm thứ ba sau khi ở chung, Neji đã thổ lộ với Usagi vào ngày Valentine trong khí trời mát mẻ của sóng quốc. Kỳ thực vào ngày hội đèn lồng năm trước hắn đã thổ lộ chẳng qua Usagi lại không hề hay biết mà thôi. Đến tận năm nay, quá chịu không được, Neji mới nhân cơ hội và nhận được đáp án của Usagi. Cô đồng ý cùng Neji hẹn hò. Neji vui quá đỗi, mua một đống thứ về nấu nướng, rượu thịt có đủ. Theo lý lẽ thì đây là ngày kỷ niệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên hẹn hò trong đời Neji, còn theo thực tế thì chủ yếu là lấp đầy cái bụng của hai người sau khi tiêu hóa hết đống sô-cô-la ngọt ngào của ngày lễ tình yêu. Usagi ngồi bên bàn ăn cùng đám khỉ lau bát đũa, mỗi con một cái yếm, 7 con 7 màu yếm cầu vồng, xanh đỏ vàng lục lam chàm tím. Trên đầu mỗi con được cắt tỉa trụi lông số thứ tự từ 1 đến 7, mỗi con có hai tên gọi khác nhau. Neji đặt tất cả đồ ăn lên bàn, sau đó mới đem lên một đĩa rau khoái khẩu của bọn khỉ. Chúng nó vừa thấy đĩa rau, mừng rỡ la hét ầm ầm. Neji cũng cười tươi, Usagi mở đầu bữa cơm bằng một chút rượu, khá là ngượng ngùng, cô tỏ vẻ lạnh lùng ăn cơm, không nói với Neji câu nào. Neji cũng hiểu ý im lặng uống rượu ăn cơm, Usagi cứ nốc lấy nốc để rượu như nước trắng để tránh bỏ cảm giác ngượng ngập đi. Không còn cách nào khác, Neji đành phải vươn tay ngăn Usagi lại, hôm nay là ngày đầu tiên họ hẹn hò, cô uống nhiều như vậy, hắn làm sao thổ lộ tiếp tâm tư đây. Bất quá, do cũng uống kha khá để lấy cam đảm, Neji lúc này cũng đã chứng choáng. Đám khỉ con thì nằm la liệt trên sàn nhà vì lén thử rượu, mặt con nào con nấy cũng đỏ bừng. Neji, đừng kéo, Usagi gạt tay Neji ra, giọng có chút khàn khàn. Usagi, đừng uống nữa, anh đỡ em lên phòng ngủ. Neji đứng dậy, vươn cánh tay rắn chắc muốn đỡ Usagi. Ánh mắt nhìn xuống lại thấy Usagi nhếch miệng cười, chân trái cô được nhấc lên vắt chéo lên chân phải, động tác nhàn nhã tự tại, hơn nữa lại còn khoe được ra đôi chân vô cùng thon dài trắng nõn. Bởi vì hai năm nay được bồi bổ, cơ thể Usagi đã phát triển không ít, nếu không lầm thì cô đã cao lên 5cm qua 2 năm, mà phần dài ra chủ yếu lại là đôi chân này. Chỉ trong phút chốc, Neji đã có chút thất thần không nhẹ, ánh mắt đảo quanh đùi thẳng tắp của Usagi, nhìn mãi không rời. Usagi vươn tay làm thành hình hoa lan chỉ mà chọc vào Neji, giọng điệu nũng nịu. Biến thái, xong, ngay phút hai từ kia phát ra, hình tượng lạnh lùng tàn ác đã hoàn toàn biến mất. Neji nhếch miệng cúi thấp đầu xuống, chán đối chán, mũi đối mũi với Usagi, nhẹ giọng nói. Thế bây giờ em muốn sao đây, muốn anh dìu lên hay ôm lên? Bị hơi nóng làm ngứa, Usagi nghiêng đầu nở nụ cười xấu xa nói. Ôm ôm, Neji luồn tay ôm Usagi theo kiểu công chúa mà bồng cô lên. Không biết Usagi cầm theo bình rượu lúc nào, cô híp mắt nói. Tới nha, chưa để Neji kịp phản ứng thì Usagi đã uống một ngụm rượu lớn rồi dướn cổ cao lên, hai tay quàng qua cổ Neji ép hắn cúi xuống. Một nụ hôn mang theo hương rượu tràn đầy khoang miệng, hai đôi môi mềm mại dính sát nhau, quấn quýt. Neji còn chưa tận hưởng hương vị ngọt ngào kia xong thì cảm xúc mềm mại trên môi đã mất. Rượu có ngon không? Usagi lơ là nói khoang miệng còn vương vị rượu, hắn liếm liếm cánh môi nhìn Usagi một cái, ánh mắt lóe lên tia sáng. Cất bước vững vàng đi lên lầu, Neji hung hăng đạp mở phăng cửa phòng, đè Usagi xuống chiếc giường rộng lớn, hung hăng hôn. Sức lực của Neji đều dồn lên Usagi, nhưng mà cô cũng không đẩy hắn ra mà hoàn toàn tiếp nhận nụ hôn nồng cháy ấy. Trong thân thể như có hỏa lực đang bùng cháy dữ dội, khô nóng đến khó chịu. Usagi nhẹ rên rỉ một tiếng khiến Neji bừng tỉnh khỏi cơn mê, hắn thả cô ra, lắc đầu mà rời khỏi giường. Nhìn Usagi mắt nhắm nghiền ngủ say trên giường, Neji cười khổ. Xoay người rời khỏi phòng cô, Neji từ từ đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ hiện giờ chưa thể làm những chuyện quá phận như vậy, Neji vỗ vỗ đầu cho thanh tỉnh chút, đi vào nhà tắm xối nước lạnh tiêu trừ hỏa lực đang phừng phừng trong cơ thể. Tí thì quên, bạn nào bị lỗi WhatsApp thì download VPN về nhé, mình đã thử và thành công dùng lại WhatsApp. Cách chương.